Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 404, buổi sáng đi bệnh viện, là gạt Trần Chu cùng đài truyền hình đồng sự. Theo lý thuyết nàng hẳn là trước mua cái que thử thai trở về thí nghiệm một chút lại đi bệnh viện. Chính là Tần Tố Vân lại chờ không kịp, sáng sớm tiệm thuốc không mở cửa, que thử thai cũng có tỷ lệ phát sinh ô long sự kiện. Cho nên giữa trưa nghỉ trưa thời gian vừa đến, Tần Tố Vân liền ngồi xe đi khoảng cách đài truyền hình gần nhất một nhà xã khu bệnh viện rút máu. Kiểm mơ siêu bệnh viện không lớn, kiểm tra người liền càng thiếu. Tần Tố Vân đi rút máu kiểm tra thời điểm, cũng liền nàng một người, cho nàng xét nghiệm chính là cái lão bác sĩ. Năm đến 60 tuổi bộ dáng là người thân thiết. Người ngày mai sớm tới tìm lấy kết quả đi, lão bác sĩ cấp Tần Tố Vân trừ hảo huyết. Đối nàng cười nói, kết quả sẽ thống nhất đặt ở cửa trên bàn, người đến lúc đó chính mình lấy liền thành, ngày mai. Nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp lại chờ như vậy lớn lên thời gian. Hiện giờ mỗi một phút đồng hồ đều là giày vò, vì thế Tần Tố Vân cắn răng, thẹn thùng cười nói, có thể hôm nay sao? Ta tưởng hôm nay biết kết quả được không? Bác sĩ, nàng hiện tại thời gian thực khẩn trương, ngắn ngủn một vòng thời gian, nàng đã yêu cầu bắt lấy Trần Chu xuất quỹ chứng cứ. Lại yêu cầu tìm được luật sư giúp nàng thư kiện, bởi vậy mỗi một phút đồng hồ nàng đều không nghĩ lãng phí. Ở trong mộng cũng không có mặt khác về Trần Chu xuất quỹ cụ thể tin tức tư liệu. Chờ nàng biết đến thời điểm. Cũng đã là từ Dung Đỉnh đại bụng cùng Trần Chu xả quà giấy hôn thú chuyện sau đó. Cho nên tương quan cụ thể chứng cứ, nàng còn cần tìm người hỗ trợ, hơn nữa mang thai cùng không mang thai. Khác biệt rất lớn, người nếu là không gấp, liền tại đây đợi lát nữa. Ta hiện tại liền cho ngươi đi xét nghiệm, 2 cái giờ là có thể ra kết quả kia bác sĩ thực dễ nói chuyện. Nàng hiệp xúc hướng Tần Tố Vân cười nói. Nếu yêu cầu đi làm, ngươi xem buổi chiều lại đến nơi này một chuyến, ta ở chỗ này chờ Tần Tố Vân làm cái hít sâu. Quay đầu cấp chủ biên gọi điện thoại, Từ Dung chiều nay không đi làm, nàng cũng không cần thiết lại đi đài truyền hình làm bộ không biết tình. Trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là sẽ không rút dây động rừng. Mặc dù Trần Chu thật sự phát hiện nàng hiện tại ở bệnh viện. Chỉ sợ cũng chỉ biết hoài nghi nàng là sinh bệnh. Ở tới phía trước, Tần Tố Vân nghĩ tới rất nhiều về đứa nhỏ này thiết tưởng. Trong mộng tương lai chính mình hài tử sở dĩ sẽ si ngốc. Có lẽ, chỉ là bởi vì nàng khi đó thương tâm quá độ, dinh dưỡng không tốt, lần này chính mình nếu trước tiên biết được, hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố đứa nhỏ này, có lẽ... Con trai của nàng cũng sẽ tưởng Từ Dung cái kia nữ nhi giống nhau. Trắng trẻo mập mạp, thông tuệ vô cùng, bất quá, phía trước nàng cùng Trần Chu vẫn luôn đều ở tránh thai. Nàng như thế nào sẽ mang thai đâu? Tần Tố Vân đột nhiên nhíu mày. Nàng phát hiện chính mình giống như quên đi một ít quan trọng tình tiết. Nàng nhớ tới chính mình trong mộng cùng Trần Chu cuối cùng một đêm. Cũng chính là ở nàng đáp ứng Trần Chu ly hôn lúc sau. Một đêm kia Trần Chu có vẻ đặc biệt hưng phấn, tựa hồ cũng là vì nguyên nhân này. Các nàng hai cũng chưa áp dụng tránh thai thi thố, Trần Chu là quên mất, mà nàng còn lại là vì ngày hôm sau ly hôn sự tình. Căn bản không nghĩ tới việc này, chẳng lẽ chính là ngày hôm qua một đêm kia nguyên nhân? Tần Tố Vân đầu quả tim run lên. Có chút hoảng hốt, nữ tính mang thai, thông thường 10 ngày tả hữu, liền có thể làm máu thí nghiệm điều tra rõ hay không mang thai. Mà này nửa tháng nói đến cũng khéo, nàng vẫn luôn không quá thoải mái, hai người liền vẫn luôn không ở bên nhau. Phía trước nàng cho rằng đây là trượng phu săn sóc, Tần Tố Vân nhấp khẩn đôi môi, ngực một trận chua xót, hiện tại nghĩ đến hẳn là Trần Chu cùng Từ Dung ở bên nhau. Không cái này tinh lực lại đến tìm nàng đi. Tần Tố Vân cứng đờ mặt. Nếu là cái dạng này lời nói. Lần này kết quả rất có khả năng cùng trong mộng không đồng nhất. Chờ đợi kết quả thời gian nhìn không dài. Nhưng nàng ngồi ở lối đi nhỏ bên ghế trên. lại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Thấy bác sĩ đánh ra kiểm nghiệm đơn, Tần Tố Vân cắn môi khẩn trương hỏi, thế nào, ta mang thai sao bác sĩ? Người không có mang thai, đối phương cầm trong tay xét nghiệm đơn. Một bên xem, một bên tiếc nuối lắc đầu. Không mang thai, thật sự không có mang thai. Tần Tố Vân sửng sốt, trong lòng ngũ vị thành tạp, quả nhiên liền cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Trong mộng chính mình sở dĩ sẽ mang thai, đúng là bởi vì đêm qua cái kia buổi tối. Như vậy cũng hảo, chỉ cần nàng cùng Trần Chu ly hôn, hai người chi gian, liền không còn có nửa điểm ràng buộc. Nàng cũng không cần lo lắng, đứa nhỏ này sinh hạ tới, sẽ như cũ cùng trong mộng như vậy là cái ngu dại hai từ. Bất quá, Tần Tố Vân lại không biết như thế nào bỗng nhiên chóp mũi đau xót. Hốc mắt đỏ bừng một mảnh, quả nhiên liền cùng nàng vừa mới phỏng đoán giống nhau. Trong mộng chính mình sở dĩ sẽ mang thai, đúng là bởi vì đêm qua cái kia buổi tối. Còn tưởng rằng Tần Tố Vân bởi vì không hoài thượng hài tử mà thương tâm. Trung niên nữ bác sĩ mặt mang tiếc nuối mà nhìn về phía Tần Tố Vân an ủi nói. Mang thai loại chuyện này nói không chừng, người còn trẻ, lại nỗ lực hơn, có lẽ qua 2 tháng liền có. Loại chuyện này các nàng ở bệnh viện thực thường thấy. Ân, hàm hồ gật gật đầu, Tần Tố Vân ngơ ngẩn từ bệnh viện bên trong chạy ra tới. Phía trước lo lắng tại đây một khắc tan thành mây khói. Nàng vẫn luôn lo lắng nếu chính mình có mang hài tử. Như vậy đứa nhỏ này có thể hay không cùng ở cảnh trong mơ giống nhau. Cả đời ra tới chính là cái ngốc tử. Nhớ tới trong mộng hài tử ngăm đen khô gầy ngu si. Đói giống cái đầu to hoa hoa bộ dáng. Nàng liền tâm như quặn đau. Cùng với như vậy còn không bằng không sinh. Miễn cho làm đứa nhỏ này tới nhân thế gian bị tội. Hiện giờ, Tần Tố Vân cuối cùng là buông một lòng. Nàng thật sự không có biện pháp làm một cái vô tội hài tử vừa sinh ra liền phải trải qua như vậy. Thống khổ, không hoài thượng thật là may mắn. Thành phố Vân Hải dựa núi gần sông. Sớm 2 năm trước cũng đã đáp thượng cách vách siêu đô thị cấp 1 Lê An Thị đi nhờ xe. Thăng cấp trở thành nhị tuyến thành thị. Hơn nữa xem hiện giờ mấy năm nay phát triển tốc độ. Chỉ sợ không dùng được 10 năm, nơi này cũng sẽ trở thành đô thị cấp 1, bởi vậy làm thành phố Vân Hải lão thành nội phá bỏ và di rời. Phòng ốc bồi thường tỷ lệ cực cao, một khi phiến khu công bố phá bỏ và di rời, có như vậy ý tưởng người hẳn là rất nhiều, cũng khó trách nàng lúc trước, không có nhìn ra Trần Chu lời nói dối. Tần Tố Vân đôi môi mân khẩn, chính mình có cảm tình thói ở sạch, hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng trượng phu xuất quỹ. Huống chi, Trần Chu hiện giờ càng là hạ quyết tâm tưởng cùng nàng ly hôn. Còn lừa nàng mình không rời nhà, như vậy ghê tởm tiểu nhân hành vi thật sự khó có thể chịu đựng. Tần Tố Vân trong lòng đau xót, khóe miệng cười khổ, nàng thật sự không thể tưởng được hai người nhiều năm như vậy cảm tình. Thế nhưng đánh không lại Từ Dung cái này mới nhận thức không lâu người ngoài. Cũng thế, này chỉ có thể tính nàng chính mình mắt bị mù, mới có thể không biết nhìn người. Nàng Tần Tố Vân không tính thông minh, ít nhất cũng không phải cái ngốc tử. Hít sâu một hơi, Tần Tố Vân giơ tay che lại chính mình ẩn ẩn làm đau ngực. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hiện giờ... Việc cấp bách chính là tìm người hỗ trợ bắt lấy Từ Dung cùng Trần Chu hai người xuất quỹ nhược điểm. Hiện tại là pháp trị xã hội, vô luận là chuyện gì, chỉ cần có thể chiếm cái lý tự, liền sẽ lập tức trở nên dễ làm đến nhiều. Nếu không, chẳng sợ rõ ràng là Trần Chu xuất quỹ, chính là đến cuối cùng vô cùng có khả năng, cái kia hai bàn tay trắng thất bại thảm hại đến lại là nàng. Làm quảng cáo công ty lão bản. Trần Chu hàng năm ở thành phố Vân Hải chạy nghiệp vụ. Nhận thức người xa xa muốn so nàng nhiều. Huống chi đối phương phía sau còn có Từ Dung phụ thân làm hậu trường. Đối phương thân là đài truyền hình phó đài trưởng. Như thế nào cũng so với chính mình có nhân mạch. Đối mặt tình huống như vậy, nàng càng thêm yêu cầu chứng cứ sung túc. Còn có trong mộng kia khối bị Từ Dung Trần Chu hai người cực kỳ bảo bối ngọc bội. nàng cũng nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Hết chương.